12 chòm sao, màu nắng. Chương 1, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà trọ e rắc rối số 350. 2A đường Astronomy, thành phố Star. Ngày Chủ nhật, trời sáng sớm, gió se se lạnh. Sử nữ bước ra khỏi cửa đi tới khóm hoa trước sân như thường lệ. Bé Sử đấy à, lại đi tới hoa sao? Trong cái nhà này có mỗi em là lo cho bọn nó thôi đấy. Song Tử ngồi trên lầu, tựa vào lan can nhìn Sử nữ phía dưới. Nghe chị Song Tử nói vậy, cô cũng chỉ biết cười trừ. Nhìn xung quanh một lát không thấy cặp bài trùng của chị ấy đâu liền hỏi. Chị Bạch Dương đâu rồi chị? Nhắc đến Bạch Dương một cái, Song Tử đã bĩu môi, giọng than thở nói, sáng nó ra bến xe đón con em vừa lên đại học. Chị đây đang ngủ cũng bị nó dựng dậy cho mượn cái xe chạy đi. Con bé em nó hình như sắp chuyển tới đây ở thì phải. Vậy chị ấy vẫn ở cùng chị hay ở với em gái mình? Nghe thấy Sử nữ hỏi một câu ngây ngô, Song Tử liền bật cười. Gì? Tất nhiên là ở cùng chị chứ sao? Con em nó lớn rồi chứ còn nhỏ gì. Dù sao nó cũng ở ngay tầng dưới. Bước lên lầu là thấy phòng chị nó rồi chứ có gì đâu mà lo. Nghe Song Tử luyên thuyên, Sử nữ cũng chỉ biết đứng nghe. Lâu lâu gật gật một cái. Hai, mới sáng sớm mà đã nghe giọng bà Song Tử quang quác. Sao nay dậy sớm vậy? Thiên Bình từ phòng kế bên bước ra, vừa ngáp vừa gãi gãi cái đầu rối hơn tổ quạ. Tao như thế nào thì kệ tao. Nhìn lại mày đi. Sao mày lấy được cái danh nam thần vậy? Mày dùng tiền mua chuộc đúng không? Song Tử thấy tên oan gia của mình bước ra, liền đâm chọt vài câu. M, nó, ông đây lấy được bằng thực lực nhé. Mày cứ đợi đấy. Thiên Bình, một người xem ngoại hình là tất cả của mình bị chê liền hậm hực bước vào phòng. Không quên đóng mạnh một cái rầm. Ha ha. Chọc được Thiên Bình làm cô vui hẳn ra. Quay xuống nói xấu Thiên Bình với Sử nữ. Ủa chị Song, nay chủ nhật mà chị dậy sớm thế. Song Ngư vừa ra khỏi cửa liền cười nói. Song Tử nghe xong câu hỏi liền nhíu mày. Bộ chị mày dậy sớm có gì lạ hay sao mà ai cũng hỏi vậy? Chứ không phải bình thường mày đều ngủ như heo sao? Nhân mã ở phía sau Song Ngư lên tiếng. M, nó, mày mới là con heo. Bà đây đánh mày, đối với một người xem cái béo là kẻ thù như cô. Cô không thể chấp nhận được khi bị nhân mã nói như vậy. Bấu lấy nhân mã cắn như con điên. À á mày cắn thật à, nhân mã bị cắn đến đau điếng. Bóp mỏ Song Tử, cả hai tiếp tục chí chóe với nhau tiếp. Bảo Bình, cậu dậy rồi à, định đi đâu sao? Sử nữ thấy Bảo Bình quần áo gọn gàng bước ra ngoài liền hỏi. Ừ, định nộp bài luận xong mua đồ ăn sáng luôn. Cậu ăn gì không mình mua cho? Bảo Bình giọng trầm ấm, nhẹ nhàng hỏi Sử nữ. Bảo Bình là một người điển trai, đứng dưới nắng sớm cất giọng trìu mến. Hai, Sử nữ lại rung động rồi. Cô cất giọng e thẹn. Cậu ăn gì thì cứ mua cho mình một phần nữa là được. Cha cha, tình cảm gớm, sẵn đi mua hộ chị hai bịch. À không, ba bịch phở đi. Song Tử lúc này không còn đánh nhau với nhân mã nữa mà đang nheo mày chọc ghẹo Sử nữ. Trước ngõ hả chị? Bảo Bình quay lên hỏi cô. Thấy Song Tử gật đầu, anh đút tay vào áo hút đi. Ung dung đi từ từ. Mấy phút sau, Thiên Bình bước ra với quần áo gọn gàng. Tóc được chải thẳng chứ không còn rối như lúc nãy. Anh đứng trước mặt Song Tử, vuốt tóc một cái làm kiểu. Sao? Đã đẹp trai chưa? Mày trong mắt tao lúc nào cũng xấu. Khỏi hỏi, thấy Thiên Bình hỏi mình một câu ngu ngốc. Song Tử phất tay nói. Chật, Sử nữ, em nói xem, anh có đẹp không? Thiên Bình bất bình quay xuống hỏi Sử nữ. Sử nữ đang đứng tưới cây tự nhiên bị gọi liền giật mình. Thành thật nói đẹp, thấy chưa? Vừa được khen, Thiên Bình lại lên mặt nói với Song Tử. Song Tử thấy thái độ tự mãn của Thiên Bình thì đâm ra khó chịu. Nhíu mày nói với Sử nữ. Em nhìn kiểu gì mà thấy tên này đẹp vậy? Nè nè, tao đẹp thì người ta nói đẹp. Mắc mớ gì tới mày? Mày xem đi, con gái người ta dịu dàng e thẹn chứ có như mày suốt ngày quăng quắc cái mồm đâu. Thiên Bình xỉa sói Song Tử. Thành công chọc điên cô. Con chó, mày đứng lại cho tao. Thế là Song Tử cầm cây chổi chạy lòng vòng quanh sân rượt Thiên Bình. Bạch Dương dẫn em tới rồi à, giờ chúng ta qua chỗ trọ nhé. Thiên Cầm thấy cô gái dễ thương đang núp phía sau Bạch Dương liền cười. Nói với ba người đang ngồi trên ghế cạnh đó. Ba người họ chính là mấy bé ở trọ mới gồm một trai và hai gái. Hai đứa con gái. Một đứa thì xinh CMN đẹp sức sắt hoa ghen liễu hơn. GT. Cách chương.